Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, 191 uy hiếp sự kiện. Đáng ghét, Lelus hung hãn mà đập một cái thông đạo dưới lòng đất vách tường. Thế nào? Bị tỷ tỷ của mình giáo dục một trận, khó chịu sao? Một cái thanh âm truyền tới. Lelus quay đầu, liền thấy người mặc Zero quần áo CC đi tới. Vốn là ta còn dự định đi trước giúp ngươi giải vây. Không nghĩ tới. Hừ, nếu như điều kiện ngang hàng dưới tình huống, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Lelus giống to, điều kiện sao? Đây cũng là thực lực một bộ phận. CC nhìn lấy trong tay mũ giáp. Britannia dựa vào không phải là loại thực lực này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Như thế, ta sẽ xây dựng một cái đầy đủ cùng Britannia đối kháng tổ chức đi ra ngoài. Lelus trầm mặc một hồi nhiệt, mới lên tiếng, ta sẽ để cho Britannia, còn có người nam nhân kia thất kinh, lẫn nhau so với cái này. Hắn xuất hiện, ta biết, bất quá vừa vặn căn bản không có khả năng có cơ hội. Lelus lắc đầu một cái, không cần lo lắng, nhìn dáng dấp hắn dường như không có có nguy hiểm gì. Ta muốn Cornelia đội thân vệ đối với hắn làm không là cái gì. Nói lấy Lelus bỗng nhiên dừng. Một chút, ánh mắt lấp lóe không yên. Ha ha, động lòng. CC nhìn thấy bộ dáng của nàng. Cười trêu nói. Cảm thấy lợi hại như vậy con cờ vẫn là khống chế ở trong tay mình yên tâm hơn. Lelus trầm mặc rất lâu. Mới xoay người lại. Chớ có nói đùa. Đối mặt Cornelia đại quân vây công. Bóng đen cùng Mộc Tiểu Tiểu đều là trực tiếp không nhìn. Bọn họ không có một người ý thức. Một cái bị Zeus thao túng. Hoàn toàn không biết thu liễm. Cũng không biết lúc này Cornelia quân trên dưới đều bị rung động. Cái kia lóe lên lôi điện. Quỷ dị hắc hỏa. Để cho bọn họ cho là chính mình đang xem phim. Hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể nắm giữ năng lực. Mộc Tiểu Tiểu đánh lâu không xong. Mà bóng đen thực lực cũng đang từng chút khôi phục. Hắn không có chút do dự nào. Trực tiếp bỏ xuống bóng đen. Xoay người liền trốn. Mà bóng đen kia lại không có đuổi theo. Đối với nó mà nói. Nơi này chính là khôi phục lực lượng địa phương tốt. Trước mắt vẫn là lấy khôi phục thực lực vì ưu tiên. Esford học viện. Kuro Usagi tỉ tỉ. Nanoli ngồi trên xe lăn. Mà sau lưng chính là Kuro Usagi đẩy nàng xe lăn. Tại trong vườn hoa đi dạo, chung quanh tản mát ra từng trận mùi hoa không có để cho sắc mặt của Nanoli chuyển biến tốt. Ngược lại là một mặt nặng nề. Kuro Usagi tỉ tỉ, tại sao mấy ngày nay tiểu ca ca cũng không có đi? Có phải hay không là ghét Nanoli rồi hả? Làm sao sẽ? Trên mặt Kuro Usagi cũng có chút ít nặng nề. Trong miệng lại nói. Chủ nhân hắn chính là thích vô cùng Nanoli. Chỉ là bởi vì có một số việc. Như vậy à, Nanoli thần sắc vẫn còn có chút xa xút. Nhắc tới, Nanoli dường như nhận biết cái đó kêu Sujaku đây. Kuro Usagi đột nhiên nói sang chuyện khác nói. Tới Sujaku, ở trong trường học Sujaku cũng tới tìm hắn. Là vì Mộc Tiểu Tiểu sự tình. Ở đó lần Shinjuku trong sấm sét. Sujaku cũng cho là Mộc Tiểu Tiểu đã mất mạng, mà hắn là vì mình và Yaffi mới có thể hy sinh. Đưa đến Sujaku trong lòng một mực rất là áy náy. Đúng vậy, lúc trước cùng tỷ tỷ đến Nhật Bản thời điểm, chính là nội chú ở trong nhà Sujaku. Khi đó tỷ tỷ đều không quá để ý tới hắn. Cho tới sau này, nói đến những chuyện này, Nanoli rốt cuộc khôi phục một chút thần sắc, rất là vui vẻ nói. Nhìn lấy mặt đầy vui vẻ Nanoli, Kuro Usagi tâm tình cũng khá hơn một chút. Mới vừa Lelus đã nói cho nàng biết gặp phải Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù không thể mang về, nhưng là ít nhất hắn không có nguy hiểm sinh mạng gì. Cũng để cho một mực lo lắng Kuro Usagi thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới, cảm giác Sujaku sau khi đến, tỉ tỉ lại không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy đây. Thật là kỳ quái, ngay tại các nàng nói chuyện công phu, Lelus cũng rời đi Esford học viện, nàng đã quyết định xây dựng thuộc về thế lực của mình. nếu không là không có cách nào đối kháng Britannia đế quốc. Mà cũng trong lúc đó, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến người ép buộc tại dưới núi Phú Sĩ cửa sông giữa hồ trong nhà khách. Britannia người, hóa thân Zero Lelouch, đang đánh công việc Rivan, ngồi ở căn cứ trong xe Cornelia cùng với Nhật Bản giải phóng chiến tuyến bản bộ Kyoshiro đều chú. Ý tới tin tức này, hội học sinh mọi người, Karen nhìn thấy tin tức này sau, ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn một chút Zero. Ở trong lòng của nàng Zero chính là Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa mấy ngày nay Mộc Tiểu Tiểu vắng mặt càng làm cho nàng tin mấy tầng. Zero, những con tin kia, sẽ xảy ra chuyện sao? Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Britannia người. Nói, cũng vậy à, những tên ghê tởm kia. Cornelia hung hãn mà một quyền đập vào trên bàn. Nếu để cho Yaffe có chuyện gì xảy ra mà. Nói, điện hạ, bên cạnh Guilford nói, nhìn dáng dấp bọn họ dường như không có phát hiện Yaffe điện hạ. Chúng ta cần phải nhanh một chút giao thiệp với bọn họ. Nhưng là những người đó nói lên yêu cầu. Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu không, Cornelia nói lấy lắc đầu một cái. A theo thông đạo dưới lòng đất không đột phá vào. Được sao? Địch nhân phòng thủ rất nghiêm mật. Hơn nữa, dùng chúng ta A cải tạo thành to lớn siêu điện từ thức vũ khí. Không có cách nào phá đột đi qua. Trừ phi cái gì? Trừ phi, nếu để cho đặc phái người xuất động nói. Có lẽ có thể, đặc phái, người nói là cái đó 11 khu người. Cornelia nhíu mày một cái. Nói thật, đối với 11 khu người, nàng là phi thường xem thường. Nếu như đặc biệt chỉ trích chính mình Hoàng Huynh mà nói. Suyaku đã sớm bị nàng giết đi. Đang lúc này, một người lính vọt tới. Điện hạ, Zero đến rồi. Cái gì? Zero ngồi ở một chiếc phát thanh trên xe. Hướng về bên này chậm rãi lái tới. Tinh tế thân thể sừng sững ở nóc xe. Đầu đội cái đó độc nhất vô nhị Zero mũ giáp. Trong xe chính là khắp người khẩn trương Karen đám người. Zero xuất hiện đưa tới chú ý của mọi người. Trong chốc lát, Cornelia liền lái màu hồng đậm Gloucestershire xuất hiện tại phát thanh xe trước mặt. Dừng lại, Zero, Gloucestershire cửa buồng mở ra. Cornelia xuất hiện tại cơ giáp trên đỉnh. Nhìn lấy trước mặt cách đó không xa Zero. Zero, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù bây giờ là tình huống đặc biệt. Nhưng là ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dư đệ Clovis thù, liền để ta vì hắn báo rồi. Cornelia, thông qua trong nón an toàn loa phát thanh mà đem hơi có biến sắc âm thanh truyền ra. Ngươi phải, làm ra cái gì lựa chọn đây? Là lựa chọn đã chết Clovis. Vẫn là lựa chọn vẫn sống Yaffe. Cái gì? Quả là như thế. Cornelia, dưới mũ bảo hiểm Lelouch nhếch miệng lên. Chính là bởi vì Yaffe cũng tại những con tin kia bên trong. Người mới không dám không nhìn con tin trực tiếp xuống tay với bọn họ. Cornelia, thân là muội khống ngươi, là không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của ta đấy. Tại Zero cùng Cornelia giao thiệp thành công, tiến vào nhà khách thời điểm, hai cái bóng đen đồng dạng xông vào. Bên trong nhà khách bộ trong một căn phòng. Mười mấy tên Britannia người bị giam ở chỗ này. Phụ cận đều là tay cầm súng Nhật Bản binh lính. Ở nơi này chút ít Britannia người trong. Không thiếu có một ít thân phận hiển hách đại nhân vật. Cũng có bình thường học sinh. Hội học sinh Millie, Shirley mấy người cũng đều ở chỗ này. 11 khu người. Nhìn thấy bên cạnh binh lính. Nina bị sợ hết hồn. Như là phản xạ có điều kiện nói. Người nói cái gì? Nghe nói như vậy cái đó Nhật Bản binh lính lập tức xù lông. Tàn bạo quay đầu. Người cái này Britannia ra hỏa nói cái gì? Chúng ta là người Nhật Bản. Không phải là 11 khu người. Có nghe hay không? Người tên khốn kiếp này. Lại dám nói chúng ta là. Nina bị sợ rụt cổ một cái. Run rẩy thân thể trốn trong ngực của Millie. Nhanh lên một chút cho ta đính chính. Là người Nhật Bản. Không phải là cái gì 11 khu người. Binh lính hướng về phía nàng giống to. Cho nên nói chúng ta sẽ đính chính. Có thể hay không không muốn la to. Hắc, ngươi đây là thái độ gì độ? Binh lính hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh Sơ Ly. Chính là một con tin. Qua tới, ta phải thật tốt giáo dục các ngươi. Nói lấy, binh lính liền bắt đầu hướng về phía Sơ Ly cùng Nina lôi kéo lên. Không được, không được, buông ta ra. Đáng ghét, nhanh lên một chút thả chúng ta ra. Tránh trong đám người giáp phi nhíu mày một cái. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại bị bên cạnh bí thuật kéo lại. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Phanh, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh thủy tinh bị chợt đánh nát. Sau đó một cái bóng đen vọt vào. Người nào? Con vớt tơ. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.